Anh hùng ngục giam, chương 363, anh muốn rời khỏi anh hùng công hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống nhắc nhở, bạn tốt tần thời vũ của bạn triệu hoán bạn có hưởng ứng hay không? Kế tiếp, Hoàng Giật Thu được một nhắc nhở triệu hoán, hắn lập tức lựa chọn đồng ý, sau đó, trước mắt hắn nhoáng lên, đi tới một chỗ khác. Nơi này là một đỉnh núi, phía dưới là một thảo nguyên rộng mở, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên cỏ, giọt sương lòe lòe chiếu sáng. Một cô gái vóc người hấp dẫn đang ở phía trước của hắn, gió thổi trên mái tóc dài lay động, có một phong thái tuyệt thế, đấy là Tần Thời Vũ. Giật ca, chỗ đó cũng là thành phố công hội của Phong Chi Quốc Độ. Tần Thời Vũ chỉ đầu cùng thảo nguyên phía dưới, chỗ đó là một thành phố, dường như một viên minh châu trong thế giới thảo nguyên. Tiểu Vũ, lúc này, ngữ khí của Hoàng Giật có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của Tần Thời Vũ, nói. Em cũng biết thánh địa bán thú nhân là tồn tại mà chúng ta hiện tại không cách nào đối kháng, 100 cường giả thánh vực bán thú nhân đối với bọn họ mà nói không tính cái gì, chỉ cần bọn họ phái ra cường giả thiên vực chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lần này anh không có bất luận biện pháp ứng đối gì. Cho nên, Tần Thời Vũ đi tới, nắm cánh tay của Hoàng Giật tay nhỏ mềm mại nắm chặt lấy hắn tựa như muốn cho hắn rõ ràng, vô luận hắn đối mặt nguy hiểm thế nào, cô ấy sẽ theo hắn. Cho nên, anh muốn rời khỏi anh hùng công hội. Hoàng Giật quay đầu nhìn thảo nguyên phía dưới, nhìn những ngọn cỏ bị gió thổi lay. Công hội chúng ta đã có 10 triệu hội viên, bọn họ giống như là ngọn cỏ phía dưới, tất cả đều nhìn lên chúng ta, đi theo chúng ta. Cho nên anh không cách nào để cho bọn họ cùng nhau gánh chịu lần thương tổn này, anh không thể cô phụ tín nhiệm của bọn họ, tôi chỉ có thể lựa chọn rời khỏi anh hùng công hội, cắt đứt với 10 triệu hội viên, một mình đi đối mặt thánh địa bán thú nhân. Nghe được ngôn ngữ của Hoàng Giật, Tần Thời Vũ nhất thời im lặng, cô ấy không có lựa chọn khuyên bảo, bởi vì cô ấy cũng biết đây là mâu thuẫn không cách nào cân đối, cô ấy cũng đã lo lắng cho 10 triệu hội viên của anh hùng công hội. Giật ca, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, 100 cường giả thánh vực đều chưa có rời đi, thánh địa bán thú nhân sẽ không đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Tần Thời Vũ tựa ở bên vai Hoàng Giật ôn nhu an ủi. Ừm, chúng ta đi thôi. Nếu như bọn họ không phái cường giả thiên vực đến đây vậy tốt nhất. Hoàng Giật gật đầu cùng Tần Thời Vũ chạy qua lãnh địa công hội của Phong Chi Quốc Độ. Hoàng Giật cưỡi xong đầu lân chạy như bay trên thảo nguyên, đây là thu được sau khi giết chết Man Văn, lực công kích siêu cường, bất quá tốc độ phương diện không phải đặc biệt, chạy không khác biệt tấn mãnh long của Tần Thời Vũ lắm. Hai người nhanh chóng đạp trên bãi cỏ mênh mông vô bờ, nhanh chóng chạy tới hướng Phong Chi Quốc Độ. Lúc này, Phong Chi Quốc Độ tại đầu cùng tầm mắt của bọn họ trên tường thành có một đám lính thủ vệ đang đứng, giữa những thủ vệ này là một người nam tuấn Mỹ, đang nhìn về phương xa. Bỗng nhiên, tầm mắt của hắn xuất hiện hai điểm đen, cũng là thân ảnh của Hoàng Giật và Tần Thời Vũ. Cái miệng của hắn lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, sau đó lập tức xoay người đi xuống thành tường. Nam tử tuấn Mỹ đi một hồi, trực tiếp đi tới gần cửa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cửa thành đang được đóng chặt dường như một lạch trời, vững vàng cắt đứt hai thế giới. Dưới cửa thành có 100 người của đội chấp pháp dường như dòng lũ sắt vây lấy cửa thành, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Hiện tại, công hội Phong Chi Quốc Độ là thời kỳ giới nghiêm, tất cả cửa thành toàn bộ đóng, thiên mạc kết giới mở ra 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn, truyền tống trận chỉ cho ra không cho vào. Phòng ngừa tất cả thủ đoạn người ngoài có thể vào, tất cả cái này, đều chỉ là vì phòng ngừa một người đến. Hoàng Giật, chào lang qua đại ca. Lúc này, thành viên của đội chấp pháp thấy nam tử tuấn Mỹ đến, lập tức cung kính kêu một tiếng. Nam tử tuấn Mỹ này, chính là thám tử Hoàng Giật xếp vào tại Phong Chi Quốc Độ, cũng là một người trong hoa hồng ngục giam. Nương ca, trong thế giới thứ hai tên là lang qua. Lang qua gật đầu, mỉm cười hướng đám thành viên đội chấp pháp kia, nói. Mọi người canh giữ ở chỗ này khổ cực nhỉ. Không khổ cực, chúng tôi đứng ở chỗ này, không có cách nào khác phát huy tác dụng, thật sự là xấu hổ. Băng phong thủy hồn đại ca bên kia mới là then chốt, không biết bọn họ có thể thành công hay không, chúng tôi đều lo lắng. Đội trưởng đội chấp pháp có chút lo lắng nói. Ừm, tôi đã lo lắng, lang qua gật đầu, sau đó nhìn cửa thành, nói. Các người đem cửa thành, vừa nói tới đây, lang qua bỗng nhiên thu được một tin tức là băng phong thủy hồn gửi tới. Lang qua hơi ngừng lại, mở ra nhìn một chút, lang qua, bảo vệ tốt cửa thành, đợi lát nữa có chuyện tốt xảy ra. Trong những hàng chữ của băng phong thủy hồn tiết lộ một vẻ mừng rỡ. Giây phút ấy, lang qua bỗng nhiên có cảm giác sờn tóc gáy. Hắn cứ như vậy đứng ở dưới cửa thành cao to, đứng ở trước 100 người của đội chấp pháp mà ngoài cửa thành là Hoàng Giật và Tần Thời Vũ, hai người càng ngày càng gần của. hắn dường như thoáng cái lâm vào trong nguy cơ lớn, băng phong thủy hồn gửi tin tức như thế đến đây, như vậy kế tiếp nhất định sẽ phát sinh chuyện đáng sợ nào đó. Lang Qua đại ca, làm sao vậy? Đội trưởng thấy Lang Qua nói phân nửa, đột nhiên không nói, không khỏi hiếu kỳ mà hỏi thăm. Anh muốn chúng tôi đem cửa thành này thế nào? À, không có gì, cũng là để cho các người canh giữ cửa thành, đừng cho bất luận người ngoài nào đi vào. Lang Qua hơi cười, giả vờ chấn định vỗ vỗ vai của đội trưởng, nhưng hai tay run nhẹ vẫn thể hiện ra nội tâm khẩn trương của hắn. Đây là đương nhiên, cho dù anh không nói, chúng tôi cũng sẽ canh giữ tốt cửa thành mà. Tên đội trưởng không có phát hiện dị dạng của Lang Qua, lập tức gật đầu nói. Kế tiếp, Lang Qua lập tức xoay người, bước chân rời khỏi, chạy nhanh hướng thành tường. Trong lòng của hắn rất gấp, câu nói kia của băng phong thủy hồn, khiến cho hắn có một loại dự cảm không lành phát ra từ đáy lòng. Rất nhanh, Lang Qua một lần nữa trở về thành tường, đi tới trước mặt của vô số thủ vệ, nhìn phía dưới. Lúc này, Hoàng Dật và Tần Thời Vũ đã sắp vọt tới cửa thành, âm thanh thú cưỡi của bọn họ thậm chí đã có thể nghe được rõ ràng. Bạn bè phía dưới, hiện tại lãnh địa công hội của phong chi quốc độ chúng tôi không mở, mời các người trở về. Đội trưởng vệ binh trên tường thành, hướng Hoàng Dật và Tần Thời Vũ hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hoàng Dật mang kính bảo hộ của Ó Xua, mà Tần Thời Vũ vẫn đều là mang mặt nạ bảo hộ, rất nhiều người đều mặc như vậy thủ vệ không nhận ra bọn họ. Hai người không nói gì, mà là tiếp tục đi tới. Hoàng Dật ngẩng đầu nhìn thấy Lang Qua trên tường thành, ánh mắt hai người giao nhau trong không khí. Hắn và Lang Qua tuy rằng không có gặp mặt trong thế giới thứ hai, nhưng từ khí chất của Lang Qua, hắn hầu như liếc mắt là có thể nhận đi ra, đây là nương ca. Bạn bè phía dưới, mời trở về, phong chi quốc độ chúng tôi hiện tại không cho phép bất luận người ngoài nào tiến vào, hiện tại chúng tôi xảy ra một ít biến cố. Lúc này, Lang Qua cũng cao giọng hô, câu nói cuối cùng của hắn, hơi cất cao ngữ điệu, có ý vị của một câu hai nghĩa. Lúc này, trong lòng Hoàng Dật bỗng nhiên trầm xuống. Câu nói cuối cùng của Lang Qua, rõ ràng là ám chỉ hắn, kế hoạch của bọn họ đã xuất hiện một ít biến cố. Một tia dự cảm không tốt mọc lên trong lòng hắn, Tiểu Vũ chúng ta đi. Sau một khắc Hoàng Dật không chút do dự, lập tức thúc giục Tần Thời Vũ một tiếng, cấp tốc chuyển hướng thú cưỡi, nhanh chóng rời đi. Tần Thời Vũ tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều, lập tức theo Hoàng Dật bắt đầu trở về. Hiện tại mới muốn đi, đã quá muộn. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một âm thanh cuồng phách đến cực điểm. Hoàng Dật và Tần Thời Vũ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy ở phương xa, bỗng nhiên lao tới một bóng người, người nọ đạp hư không mà đến, với khí thế quét ngang tất cả, đem cỏ nhỏ trên đường đều hất lên không trung. Rất nhanh, Hoàng Dật liền thấy rõ bóng người kia cũng là một cường giả thánh vực bán thú nhân tối hôm qua còn cười nhạo qua Hoàng Dật. Chúng ta tôi bị lừa, Hoàng Dật quay đầu, hướng Tần Thời Vũ trầm giọng nói. Hiện tại, bọn họ đã bị cường giả thánh vực tập trung, vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Hắn chơi người khác cũng đồng dạng chơi hắn, chỉ bất quá trước đây hắn đều thành công, mà lần này hắn thất bại. Bất quá trong lòng hắn có một tia nghi hoặc ở đây cách Long Đô quá xa, cho dù là cường giả thánh vực muốn chạy tới cũng cần thời gian rất lâu, bọn họ hẳn là sớm có dự mưu. Hừ, tên nhóc kia nói xong quả nhiên không sai, các người thật sự tới đây, không có hại ta tay không một chuyến. Lần này, ta nhìn các ngươi làm sao trốn. Đang khi nói chuyện, cường giả thánh vực bán thú nhân đã đi tới trước mặt của Hoàng Dật và Tần Thời Vũ, thân thể cao to đứng sừng sững trong hư không, ánh sáng mặt trời chiếu vào lớp da vàng óng, dường như một pho tượng kim cương chiến thần. Giờ phút này, Hoàng Dật chợt rõ ràng, thì ra cường giả thánh vực bán thú nhân là nghe được người khác suy đoán, mới chạy tới đây, hiện tại vừa lúc gặp gỡ bọn họ. Tiểu Vũ kế tiếp, hắn hẳn là sẽ bắt em làm con tin để khống chế anh. Bất quá em yên tâm, anh sẽ cứu em ra. Hoàng Dật quay đầu, nhìn Tần Thời Vũ nói. Cường tên thánh vực bán thú nhân cao giọng cười. Ha ha, không sai, ta quả thật sẽ đem con ả bên cạnh ngươi bắt về làm con tin để khống chế ngươi, bất quá cứu ngươi không được ả, đem bản thể của ngươi tới trao đổi, hóa thân của ngươi không có bất luận giá trị gì. Nói xong, cường giả thánh vực bán thú nhân vung tay trực tiếp vỗ xuống hướng Hoàng Dật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt cường giả thánh vực bán thú nhân ra tay, Hoàng Dật không có chút năng lực phản kháng, trực tiếp bị giết chết. Bất quá đây là hóa thân của hắn, chết cũng không có nghiêm phạt gì. Kế tiếp hắn lựa chọn sống lại, xuất hiện ở tại một thành phố tên là Linh Tiêu Thành, nơi này là điểm phục sinh gần nhất. Dật ca, hắn nắm em rồi. Lúc này, Tần Thời Vũ gửi một tin tức cho Hoàng Dật, cái này đã là lần thứ hai cô ấy bị bắt làm con tin. Khi người khác không thể đối phó Hoàng, cũng chỉ có thể ra tay với người bên cạnh hắn. Tiểu Vũ, em bị khổ, Bất quá bọn họ sẽ không thương tổn em, chỉ bắt em tới trao đổi bản thể của anh, em trước nhịn một chút, anh sẽ cứu em ra. Chỉ cần không phải cường giả thiên vực ra tay, anh đều có biện pháp. Hoàng Dật lập tức trả lời, cách chương.